trợ giá chục nghìn tỷ giúp tôi lên tới đỉnh cao. Chương 13:13, Trần Ninh như một câu đố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một vòng tay chuỗi hạt bằng gỗ cũ, nhưng mà dùng trầm hương đỉnh cấp tạo thành, mang theo tác dụng giải uế trừ tà, ngưng thần tĩnh khí, còn được cao tăng trụ trì khai quang, là một trang sức đeo tay rất tốt, cực kỳ có giá trị siêu tầm, cái này châu Mỹ có lẽ sẽ thích Trần Ninh trực tiếp chọn mua. Tôi ở đây đúng lúc cũng có một chuỗi hạt, cô nhìn qua một chút. Trần Ninh đưa vòng tay còn cả đóng gói cho châu Mỹ. Chủ tiệm dõng dạc nói, cậu đến tiệm của tôi giành mối sao? Nói cho cậu biết, ở đây của tôi chính là cửa tiệm có tư chất nhất trong tỉnh rồi, không có thể có được chuỗi hạt tốt hơn của tôi. Ồ, châu Mỹ mở hộp ra, một chuỗi hạt Phật bằng gỗ lẳng lặng nằm trên lụa đỏ, bên ngoài trơn bóng phát sáng, hơn nữa mùi trầm hương sộc vào mũi, sau khi ngửi vào làm tinh thần mệt mỏi của châu Mỹ có vẻ hơi bị chấn động. Chuỗi hạt này so với chuỗi kia tốt hơn, anh cầu được ở đâu? Châu Mỹ rất kinh ngạc, cô ta đã từng tiêu số tiền lớn mua chuỗi hạt Phật cho mẹ, nhưng tính chất hình như không tốt bằng cái này, Trần Ninh trước mắt làm cô ta quá ngạc nhiên, có nhân sâm trăm năm, còn tiện tay lấy ra một chuỗi hạt thượng đẳng, quả thật làm người ta không thể tưởng tượng được. Tôi trước kia siêu tầm mà thôi, thích thì lấy đi. Trần Ninh mây trôi nước chảy nói, tỏ vẻ chuỗi hạt này trực tiếp tặng cô ta. Quả thực một món hàng trị giá 3,030 đồng gì đó đối với anh không phải là chuyện gì lớn. Không có khả năng, chủ tiệm không phục lắm, ông nhận chuỗi hạt cẩn thận xem càng kinh hãi. Không phải chứ, đây là làm từ trầm hương tốt nhất từ Nam Việt, đường vân mỗi hạt châu gần như nhau, rõ ràng là đã trải qua lựa chọn kỹ lưỡng, cái này tốn biết bao nhiêu gỗ thượng đẳng. Hơn nữa người điêu khắc tuyệt đối là một người có tiếng, trình độ điêu khắc này cả nước cũng chỉ có một vài thợ thủ công có thể đạt đến, cộng vào một chỗ, giá thành của chuỗi hạt này cũng phải mấy tỷ rồi, hơn nữa tạo được đều phải nhờ vào Phật tổ hiền linh, lợi hại. Thật sự lợi hại như vậy, châu Mỹ mừng rỡ hỏi, còn không sao, tôi làm nghề này hơn 20 năm, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt nhìn thấy chuỗi hạt Phật thật rồi. Ông chủ không nhịn được cảm thán, ngôn tình hay, ngay cả chuyên gia về ngành này cũng khen như vậy, châu Mỹ biết đây là món quà tuyệt vời cho mẹ, vô cùng sung sướng nói. Chuỗi hạt rất tốt, tôi nhận bao nhiêu tiền, không cần tiền, cô cũng đã đưa thẻ VIP cho tôi đưa một món quà, chẳng lẽ còn đòi tiền sao? Trong mắt cô tôi giống con buôn vậy sao? Trần Ninh ung dung nói. Châu Mỹ nghiêm túc nhìn lại Trần Ninh, đột nhiên hơi nở nụ cười, nhận lấy chuỗi hạt. Cô là một người đẹp lạnh lùng nhìn quen, đột nhiên cười như vậy, thật sự rất mê người, có một loại đẹp khuynh quốc khuynh thành. Trần Ninh nhìn đến cả người vui sướng, người đẹp cỡ này chỉ có ở trên trời, dưới mặt đất chỉ nghe qua. Hai người đưa quà xong quan hệ xem như cũng kéo lại gần không ít, không còn cảm giác xa lạ như trước. Đưa tôi về nhà thôi. Châu Mỹ ra khỏi cửa tiệm rồi nói, ánh mắt cô ta nhìn Trần Ninh khác với vẻ lạnh như băng trước đó, có một chút nhu tình. Ok, Trần Ninh khởi động xe, đi về phía biệt thự của châu Mỹ. Trên xe Trần Ninh vẫn luôn không nói chuyện, đêm nay anh uống rượu, cũng không dám qua loa chủ quan, tập trung lái xe. Châu Mỹ đã có chút không nhịn được, mở miệng hỏi. Anh làm nghề gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có khả năng, tương lai chúng ta có thể hợp tác. Được nhưng mà tôi còn chưa mở công ty, đợi có công ty rồi, lại hợp tác nhưng mà nếu như cô cần thứ cao cấp gì, có thể gọi điện thoại cho tôi. Trần Ninh vẫn không quên quảng cáo mình. Được, châu Mỹ gật đầu, cô thỉnh thoảng dùng ánh mắt nhìn Trần Ninh, luôn cảm giác nhìn không thấu, người đàn ông này, có tiền, lại không có loại kiêu ngạo tầm thương của phú nhị đại, có rất nhiều vật quý hiếm, thật không biết anh lấy nguồn cung từ đâu. Tóm lại, tất cả Trần Ninh như là một câu đố. Trần Ninh lái xe thẳng đến ngoài cổng biệt thự châu Mỹ xuống xe, khoát tay với Trần Ninh. Cảm ơn anh đã tiễn. Không có gì, Trần Ninh trả lời, anh vẫn đợi châu Mỹ mời mình vào trong ngồi một lúc, rất nhiều phim thần tượng ngôn tình đều diễn như vậy, con gái mời con trai về phòng, cô nam quả nữ chỉ một lúc là củi khô lửa cháy, lăn cùng một chỗ. Nhưng mà Trần Ninh thất vọng rồi, châu Mỹ cũng không mời anh, mà là theo sự nghênh đón của bảo mẫu, vào nhà. Xem ra châu Mỹ không phải là một người con gái tùy tiện, muốn chinh phục đóa hoa hồng có gai này, cần phải dùng nhiều tâm tư một chút. Sau đó Trần Ninh lái xe quay về phòng trọ, bắt đầu kiểm kê thu hoạch hôm nay của mình, nhìn tài khoản 11 con số trong ngân hàng, thỏa mãn nở nụ cười, đây là một bắt đầu thành công. Tiếp theo chính là thời điểm 0 giờ kích động nhân tâm mỗi ngày, Trần Ninh đặt một ít thức uống và đồ ăn vặt trên app, vừa ăn vừa chờ. Đúng 0 giờ tất cả những đồ vật trong app đồng thời thêm kho, có một số cái tăng giá, có một số giảm xuống, nhưng mà cũng có những món khác có chiết khấu cao nhất lịch sử. Những món hàng nhỏ khác Trần Ninh không có hứng thú, anh vẫn luôn chú ý đến biệt thự Giang Cảnh không có chiết khấu cao. Một tòa biệt thự Giang Cảnh lầu Vọng Giang, giá bán 120 tỷ, giá sau chợ giá 100 tỷ 170 triệu. Biệt thự xem ra cũng không giảm, tài chính của anh vẫn chưa đủ, chỉ có thể xem những hàng hóa khác. Đột nhiên, bên dưới biệt thự có một dòng chữ nhỏ, làm Trần Ninh kìm lòng không được dụi dụi mắt. Cách chương.